Đạo, chương 1306, im lặng đại tăng cao. Góc truyện audio.com. GT 127 tên huyết ngục tộc tu sĩ không biết thông qua loại thủ đoạn nào khôi phục sinh cơ. Trong cơ thể hơi thở tựa hồ càng phát ra cường đại mấy phần. Giờ phút này sắc mặt kính cẩn quỳ sát ở trên đại điện. Điện thủ máu sắc trên ghế ngồi. Ngày đó thạch tháp nơi hiện thân lão giả ngồi yên trên của hắn. Thần thái tối tăm, áo cổ đa đại nhân. Nhân tộc tiêu thần tiến vào thạch tháp hiểu được tu luyện. Cũng không rời đi chiến thần cung đắc ý hướng. Thuộc hạ đã an bài tốt dưới trướng tu sĩ cẩn thận giám thị. Một khi hắn hữu bất cứ dị thường nào, lập tức sẽ có tin tức hồi bẩm. Nhất huyết ngục tộc cường giả mở miệng. Lộ ra đầy đủ nhún nhường kính cẩn, áo cổ nhiều, huyết ngục tộc chí cường tồn tại, cửu khúc tới cổ tu vì, chính là ngũ giới tu sĩ trung chân chính điên phong tồn tại. Đem người này trành chặt, một khi hắn rời đi chiến thần cung, lập tức hồi bẩm là, đại nhân, tốt lắm, những thứ này hậu bối đã bị ta lấy huyết trì khôi phục sức sống. Đưa bọn họ mang đi sao? Thuộc hạ đợi cáo từ, đợi đến huyết ngục tộc tu sĩ toàn bộ rời đi, cả trong điện chỉ có áo cổ đa một người. Hắn đáy mắt toát ra không thể áp chế cực nóng, dẫn động thạch tháp dị động. Trên người hắn nhất định cất giấu ta không biết được bí mật. Nhưng những thứ này không có quan hệ. Một khi lão phu đem cho rằng huyết thực đầy đủ cắn nuốt, là có thể đạt được hắn vốn có hết thảy. Đến lúc đó ta liền có đột phá tới cổ, tiến vào chiến thần thượng cung cơ hội, ta huyết ngục tộc cũng có thể nhiều ra nhất phân bảo toàn cơ hội. Tiêu thần, ngươi trốn không thoát, thạch tháp, nhất nguyên cảnh thạch thất, tiêu thần khoanh chân mà ngồi, kia tròng mắt càng ngày càng sáng, trên tay vô ý thức hóa thành từng đạo tạp loạn tuyến điều, lại làm cho người ta đông cứng bá đạo cảm giác. Sát trên vách đá, một ít từng đạo hoa văn tuyến điều tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Lưu chuyển trong lúc, huyền ảo vô cùng, làm như ẩn chứa đại đạo thiên cơ. Cùng phó bức họa lần nữa ra hiện trong tầm mắt, mênh mông tinh vực trong. Một đạo thân ảnh đứng chắp tay, hạo lay động bàng bạc hơi thở phá thể ra. Quét ngang vô tận hư không, mặt mũi mơ hồ. Nhưng này cao ngạo ý chí đứng nghiêm khắp thiên địa trong lúc. Vạn pháp không thể xóa nhòa. Thiên không thể chấn. Địa vô pháp táng. Vô thủy vô chung. Vô tận vô diệt. Ở nơi này thân ảnh đối diện. Một đạo vạn trượng thân thể đứng yên tinh thần trong. Điên cuồng gầm thét. Trong tay một thanh đen sắc hậu bối đao ngang nhiên chém rụng. Oanh. Sức lực khí bạo phát. Tịch quyển dưới. Cả không gian chợt hỏng mất, quanh thân mấy viên tinh thần bị liên lụy vào trong đó. Không có chút nào phản kháng bị trực tiếp quấy toái. Ước vạn sinh linh mỗi giây tịch diệt, một đao kia kinh thiên động địa. Một đao kia thần quỷ né tránh, một đao kia chớ nhưng ngăn cản. Mặc dù chẳng qua là thời kỳ viễn cổ phát sinh ở nơi nào đó không biết khu vực hình ảnh. Cách vô tận thời không cách trở. Tiêu thần như cũ cảm nhận được một đao kia trung ẩn chứa kinh khủng uy năng. Thân thể của hắn cứng cỏng, nguyên thần run rẩy, nhưng một đôi tròng mắt lại càng phát ra sáng ngời. Một tiếng chê cười truyền đến, mặc dù nhìn không ra người nọ trên mặt vẻ mặt, nghĩ đến phải làm là khóe miệng nhếch lên. Bỉ di đùa cợt không che giấu chút nào, ống tay áo bên trong đơn trường vươn ra. Hướng về kia chém dụng một đao phách lạc, tiêu thần thân thể căng thẳng, ánh mắt gắt gao rơi vào một trường này trên. Nó quỹ tích bắt đầu biến chậm, trường ấn từ từ mơ hồ, hóa thành một cây đan vào ở chung một chỗ tuyến điều. Càng ngày càng chậm, càng ngày càng rõ ràng, vô thanh vô tức, chém dụng đao phong bị sinh sôi chấn vỡ, không gian hỏng mất bị dễ dàng xóa đi. Tinh vực trung vạn trượng thân thể, phía sau mấy viên hỏng mất ánh sao thần, đầy đủ mọi thứ ở nơi này một trường dưới toàn bộ trừ khử không thấy. Liền một tia bụi bậm cũng không từng lưu lại. Tiêu Thần thân thể chấn động. Hình ảnh lúc đó mà chết. Kia tạo thành bàn tay tuyến điều rốt cục bị hắn thấy rõ. In dấu thật sâu ấn tiến vào nguyên thần trong. Biến mất không thấy gì nữa. Đạm kim sắc nguyên thần. Giờ phút này đột nhiên có chút rất nhỏ tăng trưởng. Kia mỏng kim sắc. Làm như tùy theo nồng nặc nhất phân. Lóe lên chiến tự quyết đột nhiên trở nên sáng lên. Chậm rãi chuyển động. Làm như từ trong lúc ngủ say chậm rãi tỉnh lại. Nhất nguyên bên trong phòng. Sáu vách tường tuyến điều linh quang đại tác phẩm. Sau một khắc, Tiêu Thần trong mắt khôi phục thanh minh. Trên mặt sinh ra có chút hiểu được chi sắc. Khóe miệng một nụ cười lộ ra. Cuối cùng lan tràn tới cả gương mặt. Kỹ thuật đánh nhau nhất nguyên cảnh. Rốt cục ngộ. Tiêu Thần hoang cổ lúc đầu điên phong tu vi nước chảy thành sông phá vỡ mà vào trung kỳ cảnh giới. Cảnh giới đạt tới. Chỉ cần hấp thu linh lực. Lực lượng tự nhưng tăng vọt. Nguyên thần trung chiến tự quyết hồi phục. Cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Trầm mặc chốc lát. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thạch bên trong tháp. Ban chủ phụng mệnh mà đến. Không dám có chút khinh thường. Thậm chí tạm thời bỏ qua tự thân tu luyện. Vẫn canh giữ ở nhất nguyên cảnh thạch thất ngoài. Giờ phút này linh quang hiện lên. Tiêu Thần thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Hắn khẽ nhíu mày. Trên mặt lộ ra nghi mê hoặc. Chi sắc. Lần này một tháng chi kỳ còn chưa đầy. Ngươi sao nói trước đi ra. Nhưng là có chuyện gì xảy ra. Tiêu Thần cười lắc đầu. Vừa là ngộ rồi. Cần gì ở bên trong lãng phí thời gian. Không bằng sớm đi ra ngoài. Cũng tốt sớm đi tiến vào lưỡng nghi cảnh. Ban chủ sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Con ngươi kịch liệt co rút lại. Ánh mắt nhìn Tiêu Thần. Hô hấp đột nhiên trở nên ồ ồ đứng lên. Một lúc sau vừa mới khôi phục bình tĩnh. Cười khổ mở miệng. Ngươi đây là lần thứ 5 tiến vào nhất nguyên cảnh sao? Tiêu Thần gật đầu. Ta đột nhiên cũng có chút ghen tị với ngươi. Nhớ ngày đó lão phu liều chết hợp lại sống hơn 100 năm. Mới vừa thu thập đến đầy đủ thú tinh. Tiến vào thạch tháp hiểu được kỹ thuật đánh nhau. Phá này nhất nguyên cảnh. Trước sau túc túc dùng 400 năm thời gian. Ra vào không dưới hơn 20 lần. Mà ngươi, thôi, lão phu sợ là còn muốn đi xuống. Sẽ phải xấu hổ không đất dung thân. Tiêu Thần hôm nay cũng đã biết được mình cùng người khác chỗ bất đồng. Đối với có thể nhanh chóng hiểu được nhất nguyên cảnh cũng không quá nhiều vui sướng. Nếu là đổi lại người khác hiểu như vậy tính chất đặc biệt. Sợ cũng có thể làm được chuyện này. Nhưng hắn tò mò cho một chút. Vì sao hắn có thể nhận được thạch tháp nhận khả. Lại càng có thể trực tiếp khám phá kỹ thuật đánh nhau nghĩa sâu xa hạ giấu giếm mưu đồ cuốn mưu đồ ảnh. Chẳng lẽ thật không là bởi vì hắn trong cơ thể không cam lòng bất khuất không buông bỏ đích ý chí dẫn động thạch tháp cộng minh. Mới có dưới mắt kết quả. Đối cái này giải thích Tiêu Thần cũng không tin tưởng. Chiến thần cung ngũ giới cường giả gần 100 vạn người. Người không phải là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Nhất định cũng có cùng hắn tương tự kinh nghiệm người. Trong lòng sao lại không có không cam lòng bất khuất ý chí. Vì sao hết lần này tới lần khác hắn một người có thể hiểu lần này tính chất đặc biệt. Tiêu Thần đã từng để tay lên ngực tự hỏi. Cuối cùng phát hiện hắn cùng với những tu sĩ khác bất đồng điểm cùng sở hữu hai nơi. Nhất người là kia mạc la giới dược bên trong vườn đoạt được chiến tự quyết. Vật này được từ ma đạo. Từ kia ngày đó nói. Có biết tất cùng chiến thần cùng có kiếp trước quan hệ. Nhưng vào nhất nguyên cảnh mật thất trước, chiến tự quyết bị vây yên lặng trạng thái. Hiểu được phía sau tài hồi phục, mặc dù có thể là nó nguyên do, có thể tính lại cực thấp. Điểm thứ hai, chính là kim sắc nguyên thần, mộc gia trúc cơ, nổ nát thiên đạo ban cho. Tiêu Thần nguyên thần biến dị, hóa thành đạm kim sắc, gần đây chứa nhiều kỳ dị nơi từ từ lộ vẻ hóa. Có lẽ nguyên nhân chân chính chỗ ở nơi này điểm. Chuyện này hắn trong lòng có mơ hồ phán đoán. Nhưng trong lòng càng nhiều không giải thích được. Kim sắc nguyên thần đến tột cùng ẩn tàng như thế nào bí mật? Cùng chiến thần cung vừa có quan hệ gì? Loại này đang ở mê vụ thấy không rõ con đường phía trước như thế nào cảm giác. Làm lòng người chung khó tránh khỏi phiền não. Tiêu thần hít vào một hơi. Khẽ lắc đầu. Đem tâm niệm đè. Bất kể trong chuyện này có gì bí ẩn. Thạch tháp đối với hắn mà nói là nhanh nhất tốt nhất tăng lên tu vi địa phương. Điểm này không thể nghi ngờ. Có khám phá nghĩa sâu xa tuyến điều lộ vẻ hóa mưu đồ cuốn năng lực. Nhất định hắn có thể đạt được vượt xa thường nhân tốc độ phát triển. Như ban chủ như vậy, cần chậm chạp hiểu được kỹ thuật đánh nhau nghĩa sâu xa. Rồi sau đó lòng có chút ngộ, mới có thể lúc đó thôi diễn xuất thần thông mưu đồ ảnh. Cuối cùng hao phí đại lượng thời gian, đem từng giọt khắc ở trong lòng, mà tiêu thần có thể trực tiếp nhìn tới căn nguyên, tránh khỏi hiểu được bước đi. Trong đó chênh lệch có thể nghĩ, ban chủ đại nhân, tiêu thần một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ ở trong thạch tháp tu luyện. Ngài không cần tại bậc này đợi, từ đi bận rộn là được. Tiêu thần chắp tay mở miệng, thi lễ sau thập cấp mà thượng, đi vào thạch tháp tầng 2 lưỡng nghi cảnh. Ban chủ nhìn tiêu thần bóng lưng biến mất, trên mặt lộ ra phức tạp ý, hắn thật giống như thấy được một viên mềm rủ xuống dâng lên tân tinh. Đang lấy ai cũng không cách nào tưởng tượng tốc độ không ngừng quật khởi. Hắn rốt cục hiểu được tiêu thần nơi nào có được tự tin có thể ở sau đó không lâu bỗng nhiên nổi tiếng. Này tự tin nguyên từ cho hắn tự thân nghịch thiên tư chất. Lưỡng nghi cảnh, như cũ là kia trơn bóng bằng phẳng trong mật thất. Sáu trên vách khắc dấu càng phát ra tái phát hoa văn tuyến điều. Nhất câu gặp lại đang lúc huyền diệu thiên thành. Tiêu thần khoanh chân mà ngồi. Trong mắt thần quang lóng lánh. Thần thái như mê như say. Trên tay điểm một cái vẽ tranh. Loại này tiến vào tương tự với chợt hiểu tiến tới đạt được nghĩa sâu xa lực lượng trực tiếp quán chú cảm giác thật không vô cùng tốt. Mỗi thời mỗi khắc cũng có thể nhận thấy được tự thân tiến bộ. Quả muốn làm cho người ta tự như vậy xa vào trong đó. Không bao giờ nữa nguyện tỉnh lại. Một lần, hai lần, ba lần, lưỡng nghi cảnh, tiêu thần trước sau tiến vào thạch thất hiểu được 11 lần. Rốt cục hiểu được, tu vi tấn chức hoang cổ hậu kỳ. Kim sắc nguyên thần càng phát ra ánh sáng ngọc vài phần. Kia vô cùng thần bí chiến tự quyết vậy càng phát ra linh quang lóng lánh. Tiêu thần không có ngừng đốn. Hắn cả tâm thần đã toàn bộ quán chú trong khi tu luyện. Không đau khổ không vui. Bài trừ gạt bỏ đóng ngoại vật. Trong lòng chỉ có hiểu được chi niệm. Vào tầng thứ ba, hiểu được tam tài cảnh. Ở tiêu thần trầm mặc hiểu được tu vi đột phá ở bên trong. Thời gian như thoi đưa. Chậm rãi trôi qua, đàn tràng trong, thiên ma điện bên trong, mặt đất huyết trì sôi trào uyển nhược nước sôi, kinh hố đáy, bốn vách trận đạo hoa văn kích thích, đã xem mỗi một giọt man thú máu dịch chung năng lượng toàn bộ kích thích buông thả. Để luyện áp xúc hóa thành một cổ máu sắc năng lượng, sinh sôi chui vào cổ ma phân thân huyết nhục trong, này máu sắc năng lượng bá đạo vô cùng. Lại cứ vừa có cường đại sinh cơ lực lượng, đem huyết nhục kinh mạch chấn vỡ, rồi lại có thể ở cực trong khoảng thời gian ngắn dùng bọn họ đắp nặn sống lại. Ở nơi này sống lại trong quá trình, máu sắc năng lượng sẽ dung nhập vào trong đó, khiến cho mỗi một ti huyết nhục, mỗi một tấc kinh mạch cũng trở nên kiên cố hơn nhận. Xé rách, sống lại, đây là một đền đáp lại không ngừng thống khổ tuần hoàn. Cổ ma phân thân trầm mặc chịu được, hắn dù chưa giới bên ngoài, lại có thể cảm ứng được bản thể tình cảnh. Đối với lực lượng cường đại có khẩn cấp nhu cầu, hắn giống như là một khối bàn thạch, thừa nhận chấm tâm liệt diễm rèn luyện, không ngừng tinh thuần, không ngừng cường đại. Đây là một lột xác quá trình. Hôm nay thống khổ, làm như vê. Ấy là để đổi lấy ngày sau phá kén lúc càng phát ra lực lượng cường đại. Không gian loạn lưu, ngân bạch sắc không gian năng lượng tàn sát bừa bãi táo bạo tới cực điểm. Quay cuồng trung uyển nhược một mảnh dài hẹp tàn sát bừa bãi du tàu cự long. Rung động đang lúc liền có hủy diệt ba động từ đó truyền ra. Đây là không gian loạn lưu sâu vô cùng nơi. Đây là sinh linh cấm bước vào cấm khu. Cường hãn không gian xé rách lực lượng. Có thể dễ dàng xé rách bất kỳ người ngoại lai phòng ngự. Đưa bọn họ hóa thành phấn vụn. Vĩnh viễn lưu lại. Không gian phân thân cất bước mà đến. Thần thái trầm ổn. Trong mắt hơi lộ vẻ lờ mờ. Lại có một tia khó có thể che giấu cực nóng. 3 năm dư thời gian. Lấy tốc độ của hắn không có bất kỳ một khắc dừng lại. Không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Rốt cục tới chỗ này. Kia gọi về hơi thở của hắn ở chỗ này. Quanh thân quay cuồng không gian ba động. Đối với hắn sinh ra cực mạnh lực áp bách lượng. Làm không gian bổn nguyên trưởng khống giả. Xuất hiện loại này cục diện chỉ có một cái giải thích. Ở chỗ này tồn tại một người khác cùng hắn đồng dạng tồn tại. Không gian phân thân trong mắt từ từ sáng ngời. Trong lồng ngực một cổ chiến ý chậm rãi sinh ra. Ta đã đến, ngươi cần gì phải tiếp tục giấu giếm. Ra đi, thanh âm bình thản, lại xen lẫn đặc thù nào đó ba động vận luật. Ở không gian loạn lưu chung không bị bất kỳ ảnh hưởng. Xa xa tản ra, phía trước tàn sát bừa bãi ngân bạch lực lượng chậm rãi hướng hai bên biến mất. Một đạo hơi mờ thân ảnh cất bước đi tới. Một ít song tản ra chói mắt quang thải trong mắt gắt gao rơi vào không gian phân thân trên người. Nhận được thân thể đồng tộc. Cùng ta dung hợp sao? Không gian phân thân cười nhạt. Lần này cũng ngô mong muốn. Nói xong. Dưới chân một bước bước ra. Hai người thân ảnh đồng thời hỏng mất. Riêng của mình hóa thành một đoàn ngân quang. Ngang nhiên đụng nhau. Không gian lỏng, ra đời cho không gian loạn lưu sâu vô cùng nơi. Kinh ức vạn năm tháng dựng dục, lại vừa chậm rãi tạo thành. Mở ra linh trí sau không ngừng xâm nhập không gian loạn lưu. Âm thầm tích góp từng tí một lực lượng. Chậm chạp sinh trưởng, như vậy trong thiên địa đặc thù sinh linh. Tiến hóa tốc độ thật chậm, muốn nhanh chóng trưởng thành. Cắn nuốt ngang hàng tồn tại. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cho nên mặc dù đã nhận ra khác thường cùng nguy hiểm. Không gian phân thân như cũ tới. Bởi vì hắn có thể cảm ứng bản thể tình cảnh. Hắn cần càng thêm lực lượng cường đại. Mặc dù nơi này không gian sinh linh cực kỳ cường đại. Nhưng hắn chưa từng sợ hãi. Ngẩng đầu mà đến. Cắn nuốt đã bắt đầu. Số mệnh chung gặp nhau hai người. Chỉ có một có thể còn sống sót. Thừa kế nhận được đối thủ hết thảy. Bước vào mới tinh thiên địa. Không gian loạn lưu lực lượng quay cuồng. Ngừng tụ làm một phương khổng lồ ngân sắc vỏ trứng. Đem hai người vây kín mít. Hướng kia loạn lưu sâu vô cùng nơi chậm rãi chìm vào. Ba thể nhất hồn. Tất cả đều tiêu thần. Lấy nhân tộc bản thể làm chủ. Cổ ma phân thân. Không gian phân thân phụ chi, ba thể mặc dù vẫn duy trì tương đối độc lập tính, lại có thể rõ ràng cảm ứng được giữa lẫn nhau tình hình. Cho nên khi tiêu thần rơi vào cất bước duy gian cảnh địa, toàn lực tăng lên tu vi, cổ ma phân thân, không gian phân thân tùy theo mà động, đem hết khả năng không ngừng trở nên mạnh mẽ, ở bất đồng địa phương. Lấy cùng một loại trầm mặc ẩn nhẫn tư thái. Leo đại đạo điên phong. Làm có một ngày. Ba thể lần nữa dung hợp hết sức. Làm kinh thiên. Làm động địa cách chương.